Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bọn họ chiến ý vô cùng khủng bố, có thể chiến phá thiên địa. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, Lâm Hiên còn phát hiện, một chút chiến xa cũng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Những này trên chiến xa cũng không có người. Lúc này, trên bầu trời, lại là có lực lượng thần bí hiển hiện, hóa thành một đạo lại một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại cái này trên chiến xa. Bên cạnh lão giả giải thích nói, có một ít trưởng lão tại Thượng Tam Thiên bế quan tu luyện. Giờ phút này không cách nào ra, cho nên, liền dùng hóa thân hình chiếu đến đây. Ông, hư không lần nữa lắc lư, một đạo thân ảnh màu tím, như là một tòa ngọn núi lớn màu tím, từ trên trời giáng xuống. Hắn đến, để cả phiến thiên địa vì đó ngưng kết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thật đáng sợ khí tức. Đây là bốn đạo tiên khí, chân thần cảnh giới, loại cảnh giới này, đối với hắn có nguy cơ chí mạng, chiến thần tháp quả nhiên có chân thần, cái khác những trưởng lão kia, nhìn thấy tôn này thân ảnh màu tím, cũng là nhau nhau hành lễ, gặp qua tộc trưởng, người này chính là chiến thần tháp tháp chủ, cũng là thế hệ này chiến thần tộc tộc trưởng, hắn cũng kế thừa chiến thần danh hiệu, chiến thần giáng lâm về sau, tiếp cận Lâm Hiên, hắn khẽ gật đầu, không sai không sai, người trẻ tuổi, người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta nha, bị đối phương nhìn chằm chằm. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tựa hồ bí mật trên người hắn đều muốn bị xem thấu. Lâm Hiên tiến vào không tình trạng của ta, phảng phất vũ hóa như phi tiên, đây là một loại rất không linh trạng thái, siêu nhiên tại ngoại vật, cái này khiến chiến thần là vô cùng kinh ngạc, tiểu gia hỏa này, quả nhiên là không tầm thường a, mà lại, hắn tại trên người đối phương, còn cảm nhận được một cỗ khí tức này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật sự là có ý tứ nha, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt, ngay lúc này, lại là một lão giả cười nói đến. Lão giả này mái tóc dài màu tím, hắn cũng là chiến thần tộc người, mà lại, hắn là chiến thần tộc ngũ trưởng lão, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn nghe được, thanh âm này là trước kia tại lúc khảo hạch, từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn kia trưởng, lúc trước, chính là bàn tay kia, cứu đi Huyền Bay Vũ, nguyên lai, đây chính là bàn tay kia chân thân nha, tiểu tử a, thực lực ngươi quả thật không tệ, bất quá nha, tu vi quá yếu một chút, thành vì đệ tử của ta đi, ta để ngươi mau chóng tiến vào thông thần cảnh. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh mấy cái kia trưởng lão, thì là kinh hô một tiếng, lão ngũ, ngươi cũng quá giảo hoạt đi, làm gì liền trở thành ngươi đệ tử rồi, ta cũng muốn thu hắn làm đồ, đúng đấy, ta nhìn người trẻ tuổi kia, cùng ta mười phần hữu duyên, mấy cái trưởng lão nhau nhau mở miệng, có người nói đến, tộc trưởng còn không nói gì đâu, đến phiên các ngươi sao, chiến thần cười ha hả nói, ta nha, lớn tuổi, không có tinh lực lại dạy đồ đệ, cho nên, ta liền không cùng các ngươi tranh, đa tạ tộc trưởng, cái khác những trưởng lão kia. Vô cùng vui vẻ kích động, ngũ trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói, tộc trưởng thế nhưng là có cái tôn nữ bảo bối a. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài a, chiến ý siêu cường, cho nên a, tộc trưởng căn bản cũng không cần lại thu cái gì đồ đệ. Tiểu tử, liền bái ta làm đồ đệ đi, Lâm Hiên lông mày có chút nhăn lại, sư phó của hắn là tử gia a, cho nên, hắn sẽ không bái những người khác vi sư, mà lại, cái này ngũ trưởng lão, trước đó thế nhưng là cứu Huyền Bay Vũ, khẳng định cùng Huyền Bay Vũ có quan hệ gì. Hắn càng không khả năng trở thành đối phương đồ đệ, càng quan trọng một điểm là, hắn muốn thật cùng cái này ngũ trưởng lão đánh lên, đối phương đánh thắng được hắn sao? Phải biết, Lâm Hiên liều mạng đến, nhưng là phi thường khủng bố, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên nói, đạo của ta, là kiếm đạo, muốn tới cùng chư vị trưởng lão, hẳn là có chỗ khác biệt, cái này đã như vậy cự tuyệt, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những trưởng lão kia đều yên tĩnh trở lại, ngũ trưởng lão cũng là sững sờ, sắc mặt hắn có chút âm trầm, trong mắt mang theo một tia lửa giận. Một cỗ khí tức ngột ngạt từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn tự mình thu đồ đệ, lại có người dám cự tuyệt, không biết sống chết đi, phải biết, bao nhiêu người khóc hô hào, muốn trở thành đồ đệ của hắn a. Hắn là ai a? Hắn nhưng là đường đường thông thần cảnh cao thủ, mà lại, hắn là chân chính chiến thần tộc, trong cơ thể hắn chảy xuôi, nhưng là chiến thần huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của hắn viễn siêu cùng giai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt hắn. Chung quanh mấy cái kia trưởng lão nghe xong, cũng là thần sắc vô cùng cổ quái, cự tuyệt ngũ trưởng lão, có thể hay không tuyển bọn hắn đâu. Chương 6855, phục sinh chi quả bí mật, nhưng mà, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có lựa chọn bất luận kẻ nào ý tứ. Cái này khiến những trưởng lão kia càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này xem thường bọn hắn, cho rằng bọn họ không xứng làm sư phó sao? Từng cái sắc mặt âm trầm xuống, Lâm Hiên cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Bất quá, để hắn bái sư là không thể nào, xem ra, phải chuyển di một chút mục tiêu, nghĩ nghĩ, hắn nói, chư vị tiền bối, Ta nghe nói chiến thần tháp có phục sinh chi quả, nghe nói có thể làm cho người phục sinh, không biết có phải hay không là thật. Ta nghĩ mở mắt một chút, nghe nói như thế thời điểm, những trưởng lão kia càng là biến sắc, lần này, liền liên chiến thần cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi từ nơi nào nghe được? Người bên ngoài đều đang đồn nha, cái này tựa như là truyền thuyết, cũng không phải là bí mật đi. Lâm Hiên một mực tại quan sát những trưởng lão này sắc mặt, nhất là chiến thần thần sắc biến hóa, để trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, không tốt lắm, cái này phục sinh chi quả trọng yếu, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn, bằng không, những người này cũng sẽ không là loại vẻ mặt này nha. Lúc này, nơi xa, một lão giả khác cười, lão giả này mái đầu bạc trắng, khí tức trên thân đồng dạng cường đại, mà lại, ánh mắt của hắn, phảng phất một vùng vũ trụ, thâm thúy vô cùng, hắn là nhị trưởng lão, hắn vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi không biết, phục sinh chi quả, đối tại chúng ta chiến thần tháp quan trọng đến cỡ nào. Đó là chúng ta chiến thần tháp thần vật, làm sao có thể lấy ra, để ngươi tùy ý quan sát đâu, niệm tình ngươi vừa mới tiến đến, lần này tha cho ngươi một lần sau, không cho phép lại như thế vô lý, rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng, nhị trưởng lão thanh âm trở nên lạnh thấu xương, Lâm Hiên nghe xong trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn nhìn về phía cái này nhị trưởng lão, cũng không có sinh khí, ngược lại mang theo một tia cảm kích, cái này nhị trưởng lão rõ ràng là đang nhắc nhở hắn nha. Nhị trưởng lão, có mấy tầng ý tứ, thứ nhất, phục sinh chi quả, chiến thần tháp xác thực có, chỉ bất quá địa vị vô cùng cao, là thần vật, cho nên, Lâm Hiên không có tư cách quan sát. Thứ hai đâu, nhị trưởng lão trực tiếp cho thấy, Lâm Hiên vừa mới tiến đến không hiểu quy củ, cho nên chỉ là miệng trừng phạt, đây là bảo trụ Lâm Hiên nha, hắn không biết nhị trưởng lão vì sao muốn bảo hộ hắn. Bất quá, hắn nhìn về phía nhị trưởng lão thời điểm, trong mắt mang theo một tia cảm kích, kia là vãn bối vô lễ, mời thư vị trưởng lão thứ tội, Lâm Hiên thi lễ một cái, bây giờ trọng yếu nhất hay là kỹ càng hỏi thăm một chút. Cái này phục sinh chi quả càng tin tức xác thực đi. May mắn hắn tiến vào chiến thần tháp, bằng không, nếu như hắn trực tiếp tiến đánh chiến thần tháp, hạ chàng sẽ rất thảm đi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể hào hào kế hoạch một phen. Ai, được rồi, ngươi cũng không hiểu quy củ, tha cho ngươi một lần. Tiểu tử, ngươi thật không có ý định bái sư sao? Ngươi không có ý định bái ngũ ca, cũng có thể suy tính một chút ta nha. Lại là có trưởng lão mở miệng nói ra. Lâm Hiên nghe xong cười khổ một tiếng. Chư vị trưởng lão, ta vừa mới tiến đến, còn không quá thích ứng, không bằng chờ ta làm quen một chút sau này hãy nói. Hừ, trưởng lão hừ lạnh, những người này hết sức tức giận, tiểu tử này quá phách lối, lại cự tuyệt bọn hắn. Chiến thần cũng là phất phất tay nói, tốt, lần này tới đâu, chính là muốn gặp ngươi một lần, thuận tiện nói một chút thu đồ sự tình, đã ngươi tạm thời không có ý nghĩ này, vậy liền thôi, ngươi lui ra đi. Lâm Hiên rời đi, chờ hắn đi về sau, hư giữa không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, cho thể diện mà không cần, đây là ngũ trưởng lão thanh âm. Hắn hết sức tức giận, một bên khác, có trưởng lão nói, ngũ ca, đừng để ý đến hắn, tiểu tử này đầu óc nước vào, cũng dám cự tuyệt chúng ta đều muốn nhìn, hắn có bao nhiêu thiên phú, không có chỉ điểm của chúng ta, hắn làm sao tại chiến thần tháp trưởng thành tiếp, nguyên vốn còn muốn để hắn gia nhập thần tộc, bất quá, bây giờ xem ra, hắn căn bản không xứng, coi như hắn về sau trưởng thành, hắn cũng không có tư cách gia nhập thần tộc, không có tư cách tiến vào bên trên ba tháp, chiến thần cũng là nhíu mày nói đến, tiểu gia hỏa này a. Xác thực bất phàm, mà lại, hắn khí tức trên thân không tầm thường, có một loại khí tức rất là thần bí, để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là, ta nhất thời lại nghĩ không ra, đến tột cùng là nơi nào khí tức rồi. Nói xong, chiến thần thở dài một tiếng, xem ra, ta gần nhất xác thực lão, thân ảnh của hắn, chậm rãi biến mất tại giữa thiên địa, đi thôi, mặt khác những trưởng lão kia đồng dạng rời đi, bên trên bầu trời, chỉ còn lại có một thân ảnh, chính là lên tiếng trước trợ giúp Lâm Hiên nhị trưởng lão. Thời khắc này nhị trưởng lão trong mắt sao trời tiêu tan, cỗ khí tức kia sao, tộc trưởng cũng phát hiện sao, hắn thấp giọng tự nói, ngận hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Lâm Hiên trên thân không bình thường khí tức. Chỉ là, trước mắt hắn còn không xác định, có chút ý tứ, nhị trưởng lão thân hình thoát một cái, hướng phía chiến thần tháp thứ nhất tầng bay đi, hắn muốn nhìn lại Lâm Hiên, cùng lúc đó, còn có một người phóng tới chiến thần tháp thứ nhất tầng. Đây là một người trẻ tuổi, xem ra 3-40 tuổi, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Thật sự là niên kỷ tuyệt đối tại một vạn tuế trở lên. Người này tên là Chiến Không Bụi, là một thiên tài, mà lại là một cái 10 điểm đáng sợ thiên tài. Hắn là ngũ trưởng lão đồ đệ, ngũ trưởng lão tu Lâm Hiên làm đồ đệ, bị cự tuyệt, đây là đang đánh ngũ trưởng lão mặt nha. Chiến Không Bụi làm đồ đệ, làm sao có thể chịu đựng được. Sư phụ hắn ngại Vu trưởng lão thân phận, không có cách nào đối tiểu bối xuất thủ. Thế nhưng là, hắn lại không cái này lo lắng. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Lâm Hiên, làm cho đối phương biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cũng dám cự tuyệt sư phụ hắn, đối phương xứng sao, hắn muốn làm cho đối phương chết đi sống lại. Lâm Hiên, giờ phút này đã trở lại chiến thần tháp thứ nhất tầng. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, tình huống do hắn trong tưởng tượng muốn phiền phức, sau đó, hắn liền phải hào hào kế hoạch, liên quan tới phục sinh chi quả sự tình, tốt nhất có thể biết rõ ràng phục sinh chi quả, vì cái gì đối với chiến thần tháp trọng yếu như vậy. Ngay lúc này, hắn sững sờ, hướng phía sau nhìn lại, có người đến, bái kiến nhị trưởng lão, Lâm Hiên hướng thẳng đến hư không nói, hư giữa không trung truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, thật mạnh linh hồn lực nha, nhị trưởng lão thật bất ngờ, phải biết, tu vi của hắn, nhưng là xa xa siêu việt đối phương, theo lý thuyết, hắn muốn theo dõi một cái siêu cấp đại đế, coi như cái kia siêu cấp đại đế một vạn năm về sau, cũng phát hiện không được nha, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà ngay lập tức phát hiện, mà lại, tại hắn còn không có đến gần thời điểm liền phát hiện sao? Đây là như thế nào linh hồn lực nha? Hắn không biết, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, tự nhiên có thể sớm cảm ứng được, đối với nhị trưởng lão, Lâm Hiên cũng là có hảo cảm, cho nên, giờ phút này hắn nói đến, trước đó đa tạ nhị trưởng lão đề điểm, không có gì, nhị trưởng lão cười nói, ta là sợ ngươi không hiểu quy củ, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nha, phục sinh chi quả, ngươi về sau không muốn hỏi lại, hiểu chưa, tiền bối, có thể nói cho ta, phục sinh chi quả đến tột cùng vì gì trọng yếu như vậy sao? Ta chỉ là hiếu kỳ, ta cam đoan, sau lần này, ta tuyệt đối cũng không tiếp tục hỏi, Lâm Hiên rất muốn biết, mà lại, những trưởng lão kia, chỉ sợ cũng chỉ có nhị trưởng lão có thể nói cho hắn đi. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tốt, ta liền nói cho ngươi biết, bất quá, ngươi về sau không hề đừng nhắc lại chuyện này, phục sinh chi quả, nghe danh tự liền biết có thể làm cho người phục sinh. Cái này tương đương với sống lâu một cái mạng, thật sự có thể để người trùng sinh, cho dù là thông thần cảnh người cũng được sao, không có đơn giản như vậy, phục sinh chi quả mặc dù thần kỳ, thế nhưng là, hắn phục sinh, cùng ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia phục sinh, còn không giống nhau lắm, một người nếu như sắp vẫn lạc thời điểm, nuốt vào phục sinh chi quả, sẽ lấy một loại khác hình thái, tiếp tục sống sót, bất quá, loại này hình thái cũng có tệ nạn, cụ thể tệ nạn, ta không thể nói cho ngươi, nhưng là, có rất ít người nguyện ý tiếp nhận cái giá như thế này. Cho nên, phục sinh chi quả, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không ai nguyện ý nuốt, điểm này, Lâm Hiên trước đó mặc dù không biết, nhưng là, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống long nữ đã trở thành thủ hộ giả, không cách nào rời đi cửu trọng thiên, đối phương coi như nuốt phục sinh chi quả, tình huống cũng sẽ không càng hỏng bét. Lâm Hiên nghi hoặc, đã phục sinh chi quả có như thế lớn tệ nạn, kia vì sao chiến thần tháp, còn muốn đem nó xem như thần vật. Chương 6856, chiến không bụi, liên quan tới phục sinh chi quả tình huống, Lâm Hiên cuối cùng hiểu rõ một chút, chỉ là hắn rất nghi hoặc, vì sao chiến thần tháp, muốn đem vật như vậy xem như thần vật đâu, chính là vì thật vẫn lạc thời điểm, có một loại trạng thái khác sống sót sao, thế nhưng là, loại kia trạng thái thật sự có cường giả nguyện ý tiếp nhận sao. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, hắn nói đến, phục sinh chi quả là rời đi hy vọng, cho nên nha, mặc dù có to lớn tệ nạn, thế nhưng là, đó cũng là thần vật nha, là chúng ta hy vọng duy nhất, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt, rời đi hy vọng, đi đâu, nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, hắn nói, rời đi chiến thần tháp, rời đi tòa cổ thành này, đi bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, ngươi hẳn phải biết chúng ta không thể rời đi, bất luận thực lực ngươi cường đại cỡ nào, liền xem như chân thần ra ngoài, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phục sinh chi quả, đây là có cơ hội mang theo chúng ta rời đi, lại còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, phục sinh chi quả, cùng phía ngoài lực lượng có quan hệ sao? Phải biết, Lâm Hiên chính là từ bên ngoài đến nha, hắn còn muốn lại hỏi thăm thời điểm, nhị trưởng lão đột nhiên nhướng mày, hắn nhìn về phía nơi xa, có người đến, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, đến cái này nhân khí liền rất mạnh, một chút cũng không có che giấu, mà lại, trên thân còn mang theo một cỗ sát ý, ngận hiển nhiên. Kẻ đến không tiện, nháy mắt sau đó, một cái thân hình anh tuấn cao lớn nam tử xuất hiện tại hư giữa không trung. Nam tử này mặc một bộ tử sắc chiến giáp, uy vũ bất phàm, chiến không bụi. Nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày có chút nhăn lại. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này, thế nhưng là ngũ trưởng lão đồ đệ nha. Đối phương lúc này đến, chỉ sợ không tốt lắm nha. Hắn lạnh lùng nói, người không đi theo ngũ trưởng lão bên người tu luyện, chạy nơi này làm gì? Hắn đây cũng là đang nhắc nhở bên cạnh Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, quả nhiên híp mắt lại, ngũ trưởng lão đồ đệ, hẳn là đến tìm hắn để gây sự a, dù sao lúc trước hắn cự tuyệt năm trưởng lão, cái này tương đương với đánh năm trưởng lão mặt nha, năm trưởng lão coi như mình không động thủ, chỉ sợ hắn thủ hạ những người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương đến vậy mà lại nhanh như vậy, thật sự là một chút đều chờ không nổi sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng âm lãnh, chiến không bụi đi tới về sau, cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, lại còn có những người khác ở đây. Hắn tranh thủ thời gian hành lễ, đệ tử bái kiến nhị trưởng lão, nhị trưởng lão yên tâm, ta cũng không có cái gì ác ý, ta chỉ là nghe nói, lần này khảo hạch thứ nhất tên, là một cái cực kỳ không được thiên tài, cho nên, ta đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ đến xem thử, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm nha. Sư đệ, không biết ngươi có dũng khí hay không, cùng ta luận bàn một chút. Chiến Không Bụi nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống, còn có một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngận hiển nhiên, hắn cũng không có đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thứ liếc mắt liền nhìn ra đến, Lâm Hiên tu vi, chỉ là một tôn siêu cấp đại đế, tu vi như vậy quá rác rưởi, coi như lấy được thần tộc khảo hạch thứ nhất, lại như thế nào? Trong mắt hắn, y nguyên cùng con kiến, làm càn. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối phương cái này rõ ràng là khi dễ người nha, cái này Chiến Không Bụi, thế nhưng là đi theo ngũ trưởng lão bên người, tu luyện bao lâu rồi? Lâm Hiên mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là, mới vừa tiến vào chiến thần tháp nha, làm sao có thể là cái này Chiến Không Bụi đối thủ đâu? Chiến Không Bụi lại là cười nói, nhị trưởng lão, đây là chúng ta đệ tử ở giữa sự tình, hy mong trưởng lão có thể thành toàn ta. Hai trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hôm nào đi, ta tìm tiểu tử này còn có chút sự tình. Nói xong, hắn muốn mang lấy rời đi, nhưng mà, Chiến Không Bụi lại là nói đến, tiểu tử, không dám sao, liền ngươi dạng này cũng xứng trở thành thiên tài. Ngươi cái này thứ nhất tên, thật sự là có tiếng không có miếng, nếu như ngươi thừa nhận, ngươi là một cái phế vật, ta liền tha cho ngươi một lần. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, nguyên bản xem ở trưởng lão trên mặt mũi, ta không có ý định ra tay với ngươi, thả một con đường sống, thế nhưng là, chính ngươi muốn chết nha, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Lâm Hiên nói phong khinh vân đạm, cái này khiến đối diện Chiến Không Bụi triệt để giận, đối phương mấy cái ý tứ, đối phương xem thường hắn, đối phương còn muốn tha cho hắn một mạng, muốn chết đi, liền ngay cả nhị trưởng lão cũng là giật nảy mình, trước mắt tiểu tử này, sao hắn trong tưởng tượng còn muốn làm dữ nha. Hắn nói đến, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Hiên cười, nhị trưởng lão yên tâm, liền hắn, ta còn không để vào mắt. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, cũng được, liền để hai người động thủ đi, bằng không, còn không biết cái này Chiến Không Bụi, lúc nào đánh lén đâu, dù sao hắn ở đây, Lâm Hiên thật muốn gặp nguy hiểm, hắn có thể kịp thời xuất thủ, đem đối phương cứu được. Nhị trưởng lão chỉ sở dĩ như thế giúp Lâm Hiên, thứ nhất là bởi vì Lâm Hiên trên thân, có một loại khí tức thần bí, để hắn rất là ngoài ý muốn, cảm thấy rất hứng thú, lại lấy còn có một nguyên nhân khác, Lâm Hiên cùng hắn rất giống, bởi vì, hắn cũng không phải là chiến thần tộc người, năm đó, hắn cũng là từ chiến thần ngoài tháp mặt thi được đến. Hơn nữa còn là lấy thứ nhất tên thành tích, thi được đến, sau khi đi vào, hắn cũng thu được chiến thần tộc khinh thị cùng khiêu chiến. Lúc trước, hắn cũng không dám cùng Lâm Hiên như thế tùy tiện, hắn nhưng là yên lặng tiếp nhận, sau đó, phát như điên tu luyện, cuối cùng kinh lịch thiên truy bách luyện, trùng điệp gặp trắc trở, hắn mới trở thành một tên trưởng lão. Bất quá, quá trình này quá gian khổ, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn tự nhiên nghĩ giúp một cái. Nhị trưởng lão lui qua một bên, đứng chắp tay, hắn yên lặng quan chiến. Sư đệ, ta sẽ cho ngươi biết, chiến thần tháp thực lực chân chính, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này điểm lực lượng tại chiến thần tháp, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chiến Không Bụi nhìn thấy Lâm Hiên dám ứng chiến, trong lòng của hắn cuồng hỉ, hắn cũng không cho đối phương đổi ý cơ hội, lập tức, hắn một trưởng liền đập đi qua, bàn tay của hắn mang theo ngập trời chiến lực, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy. Hừ, Lâm Hiên gió lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí qua óng ánh, phảng phất một đầu hỏa long liền xông ra ngoài, cỗ lực lượng kia, liền ngay cả hai trưởng lão giật nảy mình, đây là kiếm pháp gì? Thật đáng sợ đi, phịch một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Chiến Không Bụi ngược lại lui ra ngoài, dẫm nát hư không, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, không còn có trước đó cao cao tại thượng, cánh tay của hắn run rẩy lên, phía trên có một vết nứt, từ bàn tay của hắn lan tràn đến toàn bộ cánh tay, kém một chút liền đem hắn một cái cánh tay cho hoàn toàn chạm xuống dưới. Hắn gắt gao tiếp cận đối phương, ngươi là kiếm khách, hắn thật là quá ngoài ý muốn, ngươi dùng chính là thần khí. Hắn vô cùng hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là chân chính thần tộc, một kiếm này vậy mà không có chặt đứt cánh tay của đối phương, quá bất khả tư nghị. Không sai, Lâm Hiên dùng chính là Chu Tiên kiếm, đối phương quá phách lối, Lâm Hiên không có nương tay, hắn chuẩn bị cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Chỉ là cái này chiến thần nhất tộc thể phách vượt qua tưởng tượng của hắn, thần tộc huyết mạch quả nhiên không thể khinh thường. Chương 6857, Kỳ Lân Trưởng. Lâm Hiên sử dụng Chu Tiên kiếm chém ra kiếm khí, bình thường thông thần cảnh sơ kỳ người căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà trước mắt gia hỏa này lại ngăn trở, cái này cho thấy cho dù tại cùng một cảnh giới, thần tộc người viễn siêu những võ giả khác, thần tộc đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu, là chân thần sáng tạo gia tộc. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không có khả năng, hẳn là so chân thần càng thêm lợi hại tồn tại đi. Lâm Hiên nhìn về phía trước, cười nói, thực lực của ngươi nhưng chẳng ra sao cả nha, chẳng lẽ ngũ trưởng lão chỉ đem ngươi giáo đến loại trình độ này, xem ra ta cự tuyệt hắn thật đúng là lựa chọn chính xác. Ngươi muốn chết? Chiến Không Bụi triệt để điên, ánh mắt hắn đều đỏ, phía trên mang theo tử sắc khí tức, lần nữa đập đi qua, hóa thành một đầu tử sắc kỳ lân, vọt thẳng hướng hư không, oanh, thiên băng địa liệt, chói lọi vô cùng, những khí tức này, phô thiên cái địa, để phía trước hư không triệt để hóa thành hư vô, lực lượng kinh khủng kia, đủ để cho vô số người tuyệt vọng, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp tục xuất động, kiếm khí của hắn, hóa thành đen trắng chi long, hướng phía trước chém tới, lưỡng nghi kiếm pháp, cực kỳ kinh khủng, đầy trời kiếm khí, đem tử sắc kỳ lân toàn bộ bổ ra, Lâm Hiên kiếm khí thật là quá sắc bén, tựa hồ có thể chảm diệt trong thiên địa tất cả, cho dù cái này kỳ lân trưởng, là chiến thần tộc tuyệt học, thế nhưng là, giờ phút này hay là không ngừng lui lại, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, chiến không bụi nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, phải biết, hắn chưa từng có chật vật như thế qua, hắn đã thi triển ra kỳ lân trưởng, theo lý thuyết, hắn có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là, hắn tựa hồ y nguyên không là đối thủ của đối phương. Ta không tin, chiến không bụi điên cuồng gầm thét, chiến thiên kỳ lân ấn, sau một khắc, bàn tay của hắn không ngừng kết ấn, những cái kia tử sắc kỳ lân huyễn ảnh, trong tay hắn ngưng tụ hình thành một phương ấn ký, sau đó, hung hăng hướng phía trước đánh ra, một kích này, uy lực tăng lên gấp đôi, nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, hắn cho Lâm Hiên truyền âm, tiểu tử, ngươi cẩn thận, cái này chiến thiên kỳ lân ấn, nhưng là chiến thần tộc tuyệt học, uy lực vô tận, ngươi tốt nhất đừng ngạnh kháng. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trên thân kiếm khí bay múa, nghịch thiên tam liên trảm, Lâm Hiên kiếm ra như rồng, kiếm của hắn thẳng tiến không lùi, không gì không phá, liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí, thẳng hướng phía trước kỳ lân ấn, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, sức mạnh đáng sợ bộc phát, đem phiến thiên địa này nuốt hết, kỳ lân ấn lay động kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó, bị một kiếm chém thành hai nửa. Chiến không bụi càng là ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn xuất hiện lần nữa vết rách, bàn tay của hắn hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên chém ra tam liên trảm về sau, liền thu hồi Chu Tiên kiếm, hắn đứng chắp tay, phong khinh vân đạm, trên thân kiếm khí biến mất, liền phảng phất trước đó cho tới bây giờ không có xuất thủ qua. Đối diện chiến không bụi, lại là dẫm nát hư không, miệng lớn thổ huyết, hắn vô cùng chật vật, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, cười nói đến, thực lực của ngươi ta lĩnh giáo qua, còn muốn tiếp tục không? Đối diện chiến không bụi tức điên, hắn tình đều trở nên dữ tợn, bất quá, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn phát hiện, hắn thật đánh bất quá đối phương, ngay cả kỳ lân ấn đều phá, hắn rất khó tại cùng đối phương chống lại, đáng chết, tiểu tử này kiếm pháp, vậy mà như thế khủng bố, kia cỗ không gì không phá khí tức, có điểm giống lão tổ nắm đấm, thẳng tiến không lùi, tiểu tử, ta hôm nay không tại trạng thái, ngươi chờ ta khôi phục trạng thái, lại đánh với ngươi một trận, nói xong, chiến không bụi quay người rời đi. Hắn chạy nhanh vô cùng, Lâm Hiên nghe xong lắc đầu, thực lực đối phương quả thật không tệ, mà lại thể phách cũng vượt qua tưởng tượng, chỉ là đối phương còn không phải là đối thủ của hắn. Một trận chiến này, để hắn nhận thức lại thần tộc, xem ra, về sau hắn hành động thời điểm, phải cẩn thận một chút nha. Nhị trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, cũng là nói đến, người trẻ tuổi, ngươi nhưng phải cẩn thận, cứng quá dễ gãy, có lúc phải hiểu được điệu thấp, hiểu chưa? Phân phó Lâm Hiên vài câu, nhị trưởng lão cũng rời đi, chiến không bụi lạc bại. Sợ rằng sẽ kinh động những trưởng lão khác, đến lúc đó, những trưởng lão kia cũng tới dò xét, nhị trưởng lão hiện tại còn không thể cùng Lâm Hiên đi được quá gần. Hắn chỉ có thể âm thầm trợ giúp đối phương. Quả nhiên, khi tin tức này truyền đi thời điểm, những trưởng lão kia cũng là chấn kinh. Cái gì, chiến không bụi vậy mà bại? Đây không có khả năng a. Kia tiểu tử, đã lợi hại đến loại tình trạng này sao? Khó trách hắn muốn cự tuyệt chúng ta nha. Thật đúng là thần bí tiểu tử, ta phải hào hào chú ý hắn. Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên. Ngũ trưởng lão nghe tới tin tức này thời điểm, kém chút không có tức ngất đi, mình vừa mới bị Lâm Hiên cự tuyệt, bị đánh mặt, đồ đệ của mình lại bị Lâm Hiên đánh bại, đây là hung hăng dẫm mặt của hắn nha. Hắn tức điên, hắn hận không thể đánh không bụi dừng lại, bất quá, nhìn thấy không bụi một mặt hủy khuất trở về thời điểm. Ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phế vật, chiến không bụi nói, sư phó, ta không biết tiểu tử này át chủ bài thâm hậu như vậy. Kiếm trong tay hắn, là một bản thần khí, ta ăn thiệt thòi, nếu là ta có một kiện thần khí. Ta khẳng định không sợ, ngũ trưởng lão lạnh giọng nói đến, hắn mặc dù có thần khí, thế nhưng là, hắn cũng chỉ là siêu cấp đại đế, cảnh giới của ngươi cao hắn một cái đại cảnh giới, cho nên, ngươi không có cái gì lấy cớ, cho ta hào hào bế quan tu luyện, sau đó, không bụi liền bế quan tu luyện, mà ngũ trưởng lão thì bắt đầu xuất thủ, không bụi lạc bại, quá mất mặt, tin tức này hay là không muốn khiến người khác biết, hắn xuất thủ về sau, những đệ tử kia còn không rõ ràng lắm những chuyện này, Lâm Hiên cũng không để ý đến. Hắn trở lại chính mình sở tại đình viện, đánh ra trận pháp, sau đó liền bế quan, Lâm Hiên xuất ra một gốc hoàng kim thần dược, hắn chuẩn bị hấp thu cái này hoàng kim thần dược, đến tăng cao tu vi thực lực, ít nhất phải đột phá siêu cấp đại đế. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Huyền Thiên nhất tộc, trải qua vô số cường giả cố gắng, rốt cục, bọn hắn một lần nữa chữa trị Huyền Bay Vũ huyết mạch. Bọn hắn thở dài một hơi, một ngày này, Huyền Thiên nhất tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng thành công, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là cười. Nhân họa đắc phúc, một lần nữa tạo nên huyết mạch, so trước đó càng thêm cường đại. Ông, Huyền Bay Vũ mở mắt, một mặt mờ mịt, nơi này là nơi nào? Ta vẫn lạc sao? Đệ đệ ngươi tỉnh, ngươi cảm thụ một chút, thế nào rồi? Bên cạnh nữ tử tranh thủ thời gian đi tới, khẩn trương hỏi. Huyền Bay Vũ dò xét một chút thân thể, hắn vung đầu nắm đấm, phá toái hư không. Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, lực lượng thật mạnh, đây là lực lượng của ta sao? Cái này sao có thể? Ta không phải bị đánh vỡ thân thể, phá mất huyết mạch sao? Ta làm sao có thể còn khôi phục? Huyền Bay Vũ nhớ tới trước đó chiến đấu, hắn thua với Lâm Hiên về sau, hắn một trận tuyệt vọng, thậm chí hắn cảm thấy còn không bằng vẫn lạc tính nữa nha. Sau đó hắn liền choáng, không biết sự tình phía sau, chung quanh những trưởng lão kia mau đem trải qua nói một lần. Huyền Bay Vũ nghe xong vô cùng kích động, huyết mạch của ta hoàn toàn khôi phục, mà lại nâng cao một bước sao? Đa tạ trưởng lão, đa tạ tộc trưởng. Huyền Bay Vũ trực tiếp quỳ xuống, cho những người này dập đầu lại ba cái. Tộc trưởng, trưởng lão, các người yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo. Huyền Bay Vũ nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chương 6858, trở lại đỉnh phong, bên cạnh nữ tử Huyền Tơ Bông nói, đệ đệ, ngươi hồi phục liền tốt, ngươi đã chậm trễ không thiếu thời gian, cùng ta lượt chiến đấu thần tháp đi. Sau đó, tỷ đệ hai người liền rời khỏi gia tộc, tiến về chiến thần tháp. Tiến vào chiến thần tháp về sau, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, nhất là những cái kia người mới. Nói đến, Huyền Bay Vũ vậy mà khôi phục sao? Trời xanh nha, quá bất khả tư nghị, Huyền Thiên nhất tộc, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, bọn hắn thế nhưng là biết. Lúc trước trận chiến kia, Huyền Bay Vũ bại đến cỡ nào thảm, muốn khôi phục, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền lần nữa khôi phục. Mà lại, còn tới đến chiến thần tháp những đệ tử kia, khinh thường nói, nguyên lai, hắn chính là người thất bại kia, nghe nói a, hắn bại thật thê thảm nha, dạng này người, có tư cách đến chiến thần tháp sao? Khinh thường âm thanh âm vang lên, Huyền Bay Vũ nghe nói như thế thời điểm, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn giận hét lên, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Phía trước kia hai người đệ tử xoay đầu lại, ở trên cao nhìn xuống, nha, còn dám đối với chúng ta phách lối đâu, tiểu tử, sống được không kiên nhẫn đi, có phải là còn muốn một lần nữa trở thành phế nhân a? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho chúng ta dập đầu, chúng ta là sư huynh, ngươi không thể đắc tội, hiểu chưa? Hai người dương dương đắc ý, bọn hắn sớm mấy năm tiến vào chiến thần tháp, cho nên, giờ phút này một bộ sư huynh phái đoàn. Huyền Bay Vũ quát lạnh một tiếng, hắn nhanh chân đi tới. Thua với Lâm Hiên là đời này của hắn lớn nhất vết sẹo, hắn không cho phép người khác nhắc lên. Ai u, còn muốn cùng chúng ta động thủ đâu? Phía trước hai cái sư huynh cười lạnh, trong đó bên trái một người đi ra nói, tới tới tới, dạy ngươi làm người như thế nào. Nam tử này lạnh hừ một tiếng, một trưởng liền đánh ra, bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một mảnh cực kỳ thần bí ký hiệu, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Không hổ là sư huynh, vừa ra tay liền vô cùng khủng bố. Những cái kia người mới nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, xong, cái này Huyền Bay Vũ phải ngã nấm mốc, hắn quá phách lối đi, rõ ràng là cái kẻ thất bại, gần đây còn cao điệu như vậy, đi lên liền đắc tội sư huynh, ta nhìn hắn hạ chàng sẽ rất thảm nha. Giống Vương Ngũ bọn người, đều là lắc đầu thở dài. Mục Chín, Bán Hạ bọn hắn, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn vì Huyền Bay Vũ cảm nhận được một tia bi ai. Trước đó cao cao tại thượng thiên tài, bây giờ rốt cục muốn ngã vào bụi bặm sao? Cũng bị người hung hăng dẫm tại dưới chân sao? Oanh, Huyền Bay Vũ quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, nháy mắt liền bổ ra đối phương nắm đấm, thần huyết bay múa, người sư huynh này ngược lại lui ra ngoài, nhận trọng thương. Cái gì? Bại, một kiếm miểu sát, thật mạnh nha. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia tân sinh kinh hô, thực lực của hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Vương Ngũ, Bán Hạ bọn hắn cũng là kinh ngạc, bọn hắn phát hiện Huyền Bay Vũ thực lực tăng lên so trước đó cường đại một mảng lớn, nhân họa đắc phúc nha, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Mục Chín bọn người vô cùng ao ước, mà đối diện kia chiến thần tháp sư huynh lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này a? Hắn ngay cả một kiếm của đối phương cũng đỡ không nổi sao? Huyền Bay Vũ tiếp cận một người khác nói, quay lại đây. Tên kia tóc dài nam tử đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi quá phách lối, ngươi chờ. Nói xong hắn xoay người rời đi, hắn căn bản không còn dám chiến. Nơi nào đi? Huyền Bay Vũ quát lạnh, hắn một trưởng vỗ ra, lần này hắn cũng không có thi triển kiếm pháp, mà là thi triển huyền thiên thần thể, đáng sợ thể phách, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, ngươi muốn chết đi, tóc dài nam tử giận, quay người song trường tề xuất, bàn tay của hắn phía trên, có ngập trời hỏa diễm, có thể tùy tiện hủy diệt thiên địa, oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, một tiếng hét thảm, một thân ảnh như điện chớp, ngược lại lui ra ngoài, chính là tên kia tóc dài nam tử, hắn thân thể bị hoàn toàn đánh xuyên qua, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn không chịu nổi, hắn ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Huyền bay vũ đi tới, đạp lên đầu của hắn, Cư Cao Lâm hạ nói, sư huynh, trước ngươi rất phách lối nha, bất quá, ngươi vì sao như thế rác rưởi, ngươi là quái vật, tóc dài nam tử hoảng sợ gào thét. Huyền bay vũ lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, bây giờ ta, thực lực tăng nhiều, không sợ hết thảy, hắn đằng không mà lên, trên thân thần thể lực lượng triệt để bộc phát, một kiện chiến giáp đưa nó bao trùm, khí tức cường đại, đủ để lật tung cửu tiêu, Lâm Hiên, ngươi ở đâu, cút ra đây cho ta. Ta muốn tự tay đưa ngươi cho diệt. Huyền bay vũ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn truyền hướng bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt nhao nhao trông lại, giống người nổi tiếng Nguyệt bọn người đều là biến sắc, không tốt, Lâm công tử nguy hiểm. Bọn hắn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không gặp, Huyền bay vũ thực lực vậy mà đột phi mãnh tiến, cái này nếu là lập tức báo thù, Lâm Hiên có thể đánh được sao? Huyền bay vũ gào thét nửa ngày, Lâm Hiên căn bản không có xuất hiện, cái này khiến vô số người nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ Lâm Hiên sợ sao? Cũng có người nói, không nhất định có, khả năng có những chuyện khác không có ra đâu. Huyền bay vũ lạnh hừ một tiếng, yên tâm, ta tiếp xuống sẽ một mực tại chiến thần tháp, ta sẽ một mực khiêu chiến ngươi, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Huyền bay vũ bá khí bừng bừng, thù này, hắn là nhất định phải báo, chuyện này truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chiến thần trong tháp võ giả cũng là kinh ngạc, lại có một cái đỉnh cấp thiên tài tiến đến sao, mà lại càng thêm phách lối nha, vừa lên đến liền đánh bại hai cái sư huynh a, mà lại còn đem hai cái sư huynh đánh thành trọng thương, hiện tại người mới, cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, phải để bọn hắn biết, cái gì gọi là quy củ. Có càng thêm cường đại sư huynh bất mãn, đi tới, nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn Huyền bay vũ, kết quả một phen đại chiến, Huyền bay vũ vậy mà lại thắng, cái này liền quá bất khả tư nghị. Huyền Tơ Bông nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng vui vẻ, người đệ đệ này của nàng, thiên phú quá mạnh, vượt xa nàng, có lẽ nha, tương lai thành tựu không thể đoán trước đâu. Nghĩ tới đây, nàng nhanh đi tìm một người, nàng đi tìm Chiến Không Bụi, kết quả, nàng cũng không có tìm được Chiến Không Bụi, nàng cho Chiến Không Bụi truyền âm, Chiến Không Bụi hồi phục, Tơ Bông, ta hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời còn ra không được. Huyền Tơ Bông liền đem Huyền bay vũ sự tình giản, đơn nói một lần. Chiến Không Bụi nói, yên tâm, đệ đệ ngươi liền là đệ đệ ta sẽ giúp hắn, ta sẽ cho ngươi một chút tu luyện tâm đắc, ngươi giao cho hắn, để hắn hào hào tu luyện, còn có, để hắn cẩn thận. Kia cái Lâm Hiên trong tay có một kiện thần khí, Chiến Không Bụi cũng không có đem mình thất bại sự tình nói ra, bởi vì quá mất mặt, hắn tại Huyền bay trong hoa tâm, đó chính là vô thượng tồn tại, muốn là đối phương biết hắn bại, chỉ sợ đối phương sẽ khó mà tiếp nhận, mà Chiến Không Bụi cũng gánh không nổi người này, cho nên, chuyện này hắn không hề đề cập tới, hắn cho tu luyện một chút tâm đắc, lại tuyển một chút công pháp thần thông, giao cho Huyền Tơ Bông, để nàng chuyển giao cho Huyền bay vũ. Huyền Tơ Bông nói, Bụi ca, người yên tâm, ta sẽ cho đệ đệ. Một ngày nào đó, đệ đệ sẽ đích thân báo thù. Chương 6859, quét ngang hết thảy, danh dương thần tháp, Huyền Tơ Bông đem hắn đạt được những vật này đều cho hắn đệ đệ. Huyền bay vũ đạt được về sau như hổ thêm cánh, càng thêm cường đại, hắn bắt đầu bế quan tu luyện lĩnh hội, không bao lâu hắn liền có cảm ngộ mới, sau đó khiêu chiến tứ phương, hắn không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất thủ. Mỗi lần đều có thiên tài bại ở trong tay của hắn. Dần dần, Huyền Phi Vũ thanh danh càng ngày càng mạnh thế, vô số người đều biết, những này mới người bên trong đến một cái cực kỳ đáng sợ thiên tài. Trước đó phi thường nổi danh chính là Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên là lấy thứ nhất tên thành tích tiến đến. Sau khi đi vào làm sự tình, thực tế làm cho không người nào có thể lý giải, đầu tiên là cự tuyệt Mũ trưởng lão, để tất cả mọi người mộng, tiểu tử này đầu óc nước vào sao? Sau đó đối phương liền lựa chọn bế quan, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Cho nên liên quan tới Lâm Hiên thảo luận dần dần cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện đang thảo luận đều là Huyền Phi Vũ, không chỉ là Huyền bay vũ thực lực tăng lên, Bán Hạ, Mục Chín, người nổi tiếng Nguyệt, Vương Ngũ bọn người thực lực cũng đều có tăng lên, nhất là Mục Chín, hắn tại cái này chiến thần trong tháp cũng nhận được một loại khác trận pháp truyền thừa. Hắn lĩnh hội về sau, trận pháp lực lượng mạnh lên, đồng dạng dương danh một phương, Huyền bay vũ biết được tin tức này về sau lập tức liền giận. Mới người bên trong chỉ có một người có thể quật khởi, đó chính là hắn. Hắn không cho phép thứ hai người, để che giấu hào quang của hắn, hắn phát ra khiêu chiến, ba ngày sau đó người ta một trận chiến, phụng bồi, Mục Lâu lạnh hừ một tiếng, lần trước cướp đoạt hoàng kim thần dược, hắn không cùng đối phương chiến đấu, lần này đối phương lại tới tìm hắn gây phiền phức, thật cho là hắn là quả hồng mềm, dễ khi dễ sao? Hắn sẽ làm cho đối phương biết, hắn trận pháp lợi hại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động lên. Những cái kia người mới chấn kinh, Mục Chín cùng Huyền Bay Vũ, thế nhưng là bọn hắn trong nhóm người này cấp cao nhất chính là trước ba tồn tại. Mà những cái kia uy tín lâu năm võ giả cũng là kinh ngạc. Hai cái này quật khởi người mới, rốt cục muốn tiến hành một trận chiến sao? Long tranh hổ đấu nha. Ba ngày sau đó, vô số người tề tụ trên chiến trường, bọn hắn chuẩn bị quan chiến. Huyền Bay Vũ 10 phần cường đại, hắn cõng ở sau lưng một thanh cổ kiếm, trên thân sát khí kinh người, một thân chiến giáp mang có không gì sánh kịp lực lượng, hắn huyền thiên thần thể trở nên càng thêm đáng sợ, mà lại trên người hắn chiến ý cũng ngưng tụ ra vô cùng cường đại. Một bên khác, Mục Lâu phía sau có 9 cây đại kỳ, mỗi một cái đều chán phóng kinh khủng quang mang, có thể trấn áp thiên vũ. Cái này 9 cây đại kỳ cực kỳ bất phàm, mỗi một cái đều đại biểu một loại tuyệt thế trận pháp, có thể nháy mắt thi triển đi ra. Điều này đại biểu Mục Chín mang theo 9 loại tuyệt thế trận pháp mà tới. Hai người không có cái gì nói nhảm, nháy mắt liền đại chiến lại với nhau. Một cây cờ lớn từ trên trời giáng xuống, như là cổ thụ che trời, bao trùm cửu tiêu, đem phía trước chiến trường hoàn toàn cho bao phủ. Vô số người cảm nhận được một màn này thời điểm, tê cả da đầu, đây là trận pháp gì? Cũng thật đáng sợ đi, bị bao phủ về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Cút cho ta, Huyệt Bay Vũ lại là lạnh cùng một tiếng, hắn thần quyền, quét sạch tứ phương, chấn động cửu tiêu, hư không không ngừng vỡ vụn. Đánh kia cán đại kỳ cũng là lay động kịch liệt lên. Ngận hiển nhiên, Huyền Bay Vũ lực lượng so trước đó mạnh hơn. Bán Hạ, người nổi tiếng Nguyệt cũng đang quan chiến. Bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Thật cường hãn, hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Không biết, cùng Lâm Công Tử so ra thế nào. Một cây cờ lớn ngưng tụ thành trận pháp, vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Mục Chín biến sắc, hắn lạnh cùng một tiếng. Vung tay lên, lại là ba cái đại kỳ bay ra. Giữa thiên địa múa, bao phủ thiên địa, phảng phất hỗn độn sơ khai. Khủng bố khí tức thần bí, càn quét hết thảy, đại chiến quét sạch tứ phương. Huyệt Bay lại là âm thanh quát, vô dụng, tại trước đó ngươi trận pháp xác thực đối ta có áp lực, nhưng là bây giờ ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Bởi vì thực lực của ta sớm đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, để ngươi nhìn một chút ta mới tuyệt học, Huyền Thiên Chiến Quyền, đây là đem Huyền Thiên thần thể cùng Chiến Thần Tháp chiến ý ngưng tập hợp một chỗ tạo thành, một quyền ra, vỡ vụn thiên địa, kia phong mang bay thẳng cửu tiêu. Xung quanh trận pháp toàn bộ đung đưa kịch liệt lên, Mục Chín sắc mặt khó coi, cánh tay của hắn đều vỡ ra, hắn không tin, hắn đem đại kỳ toàn bộ thôi động, 9 loại tuyệt thế trận pháp đủ để quét ngang hết thảy. Quả nhiên, 9 cái trận pháp mới ra, mang có vô tận lực lượng, bắt đầu trấn áp Huyền Bay Vũ, vô số người đều khẩn trương lên, Huyền Tơ Bông cũng tại quan sát, trong lòng nàng kinh hô, đệ đệ ngươi nhất định phải ăn quá no ở nha. Huyền Bay Vũ cười ha ha, muốn liều mạng sao, thành toàn ngươi, triệu hoán Huyền Thiên Chi Thần. Một tôn to lớn huyễn ảnh hiện hiện ra, tán phát kinh khủng uy áp, 9 cái trận pháp kịch liệt oanh bắt đầu chuyển động. Không tốt, Mục Chín biến sắc, đây là Huyền Thiên nhất tộc lão tổ, hắn điên cuồng phòng ngự, nhưng mà một kích này thật đáng sợ. Kia Huyền Thiên lão tổ bàn tay rơi xuống về sau, thiên địa vì đó vỡ vụn, 9 cái đại kỳ bay rớt ra ngoài, Mục Chín như bị sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết, ngã trên mặt đất, ngươi bại. Huyền Bay Vũ đứng tại 9 ngày phía trên, phảng phất phiến thiên địa này ở giữa chúa tể. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vô số nhân vọng lấy một màn này chấn động vô cùng. Trời xanh nha, 9 loại tuyệt thế trận pháp đều áp chế không nổi đối phương sao? Thật đáng sợ, ai còn có thể chống lại nha? Làm sao cảm giác, coi như những cái kia uy tín lâu năm thiên tài cũng áp chế không nổi đối phương. Huyền Bay Vũ ánh mắt như điện, đánh nát hư không, hắn nhìn về phía bát phương lạnh giọng quát, Lâm Hiên, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm, chấn động thiên địa, vô số người xôn xao, gia hỏa này vậy mà cùng Lâm Hiên có thù. Đối với Lâm Hiên cái tên này, bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, tân sinh thứ nhất, hơn nữa còn dám trực tiếp cự tuyệt ngũ trưởng lão nha. Đây là muốn nghịch thiên, không nghĩ tới giữa hai bên còn có ân oán, cái này Lâm Hiên sẽ ra ngoài sao? Chờ nửa ngày, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, có người lắc đầu thở dài, tiểu tử này chẳng lẽ sợ sao? Ta nhìn khẳng định, hắn khẳng định không dám ra đến, hừ, cứ như vậy, còn dám cự tuyệt ngũ trưởng lão đâu, không biết sống chết đi. Trên bầu trời Huyền Bay Vũ cũng là nói, Lâm Hiên có dám hay không đi ra đánh một trận? Hừ, đồ hèn nhát, đừng tưởng rằng ngươi giấu đi, ta liền không tìm được ngươi, ta sẽ một mực tại Chiến Thần Tháp chờ ngươi, chỉ cần ngươi ra, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Huyền Bay Vũ cường thế chi cực, vô số người đều kinh hô lên, giống Bán Hạ, người nổi tiếng Nguyệt, bọn hắn cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lâm Hiên nguy hiểm, bất quá để bọn hắn thở dài một hơi chính là, Lâm Hiên trước mắt cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác hiện tại cũng sẽ không lập tức thụ thương. Hy vọng Lâm Hiên bế quan về sau có đột phá, cuộc chiến đấu này kết thúc, tin tức nhanh chóng truyền khắp Hạ Ba Tháp. hạ ba trong tháp võ giả toàn bộ biết được, bọn hắn chấn động vô cùng, thậm chí tin tức này đều truyền bên trên ba tháp. Bên trên ba trong tháp, đều là chân chính thần tộc tồn tại, trong đó ngũ trưởng lão chính là thần tộc một trong, ngũ trưởng lão nghe tới tin tức này về sau, cũng là nhãn tình sáng lên, lại là một viên mầm tiên, hắn, lại lên thu đồ tâm tư. Chương 6860, Chiến Thần Quyết, ngũ trưởng lão lại có thu đồ tâm tư, bất quá nha, hắn nhưng không có lập tức hành động, lần trước nghĩ thu Lâm Hiên làm đồ đệ, kết quả bị đương chúng đánh mặt, để trên mặt hắn không ánh sáng, lần này cần là lại xuất hiện cái gì sai lầm, hắn cũng không cần sống, vậy sẽ ném người chết, bất quá a, dò xét một chút tình huống, ngũ trưởng lão biến cười, cái này Huyền Bay Vũ, là Tơ Bông đệ đệ, Huyền Tơ Bông, cùng hắn đồ đệ chiến không bụi, lại có quan hệ hệ, cho nên a, lần này thu đồ hẳn là nắm chắc 10 phần, đương nhiên, hắn hay là trước thả ra một tin tức, đi liên hệ Huyền Tơ Bông. Huyền Tơ Bông sau khi biết được vô cùng kích động, hắn cho ngũ trưởng lão cam đoan, đệ đệ của hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, ngũ trưởng lão trong lòng có đáp án, hắn nói, ta biết, bất quá ta hiện tại chỉ là chú ý hắn, còn không thể lập tức thu hắn làm đồ, ngươi để hắn tại tiến một bước, triệt để danh dương hạ ba tháp, ta liền thu hắn làm đồ, trưởng lão yên tâm, đệ đệ ta nhất định có thể làm được. Huyền Tơ Bông thập phần vui vẻ trở về, trở lại đệ nhất trọng tháp, hắn đem tin tức này nói cho Huyền Bay Vũ, hắn nói đến, đệ đệ a, ngũ trưởng lão nhưng là chân chính thần tộc, ngươi trở thành đồ đệ của hắn, về sau cũng có cơ hội có thể đi vào bên trên ba tháp nha. Đây mới thực sự là hạch tâm chi địa, tỷ tỷ ta là không có hy vọng, bất quá ngươi có cơ hội, ngươi là gia tộc chúng ta hy vọng, tỷ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Huyền Bay Vũ trong mắt mang theo vô hạn tự tin, hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện, lần này, hắn đã có tư cách tu luyện Chiến Thần Tháp tuyệt học. Chiến Thần Tháp có tuyệt học phi thường khủng bố, hạch tâm nhất tỷ như chiến thần chi thể, cái này đồng dạng là một loại tuyệt thế thể phách, bất quá chỉ có thần tộc người mới có thể tu luyện. Huyền Bay Vũ trước mắt là không có cơ hội, nhưng là nha, nó có thể tu luyện cái khác, tỷ như Chiến Khí Quyết, chính là một loại ngưng tụ chiến khí, hình thành chiến ý thần thông, chiến khí càng mạnh, chỗ bộc phát uy lực càng khủng bố hơn. Tu luyện Chiến Khí Quyết về sau, Huyền Bay Vũ lại bắt đầu khiêu chiến, hắn chuẩn bị trước quét ngang đệ nhất trọng tháp, sau đó tiến vào đệ nhị trọng tháp, quét sạch tứ phương, không bao lâu hắn thật quét ngang đệ nhất trọng tháp, tiến vào đệ nhị trọng tháp về sau, hắn liên tiếp đánh bại năm đại cao thủ, lần này, hắn triệt để danh dương, hạ ba tháp, vô số người nâng lên Huyền Bay Vũ thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, thậm chí mọi người suy đoán, có thể tiếp được, Huyền Bay Vũ liền muốn xông lên đệ tam trọng tháp, cùng thiên tài chân chính chống lại, hạ ba trong tháp, mỗi một trọng tháp hiện đang ở người cũng không giống, tỷ như tân sinh, đều tại đệ nhất trọng tháp, mà lợi hại nhất, đều tại đệ tam trọng tháp. Những người này có đại bộ phận, đều đã không thể xem như người trẻ tuổi, có thể tính là đời trung niên, tuổi của bọn hắn đều rất lớn, mấy vạn tuổi, mọi người suy đoán, Huyền Bay Vũ tiếp xuống hẳn là sẽ khiêu chiến cao thủ như vậy. Nhưng mà khiến người ngoài ý sự tình phát sinh, Huyền Bay Vũ cũng không có khiêu chiến, mà là ngừng lại, một đạo khác tin tức truyền lúc đi ra, triệt để hạ ba tháp người điên cuồng, ngũ trưởng lão chuẩn bị thu Huyền Phi Vũ làm đồ đệ. Đây chính là một kiện kinh thiên động địa lớn tin tức nha. Trưởng lão thu đồ đệ, là mỗi người đệ tử mộng tưởng. Mà cái này ngũ trưởng lão càng không tầm thường, ngũ trưởng lão là chân chính thần tộc người, trở thành thần tộc trưởng lão đồ đệ, là mỗi cái hạ tam thiên võ giả mộng tưởng nha, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành thần tộc hạch tâm đệ tử. Dạng này mới có thể tu luyện chiến thần chi thể, có người, đã ở chỗ này chờ đợi mấy vạn năm, thế nhưng là vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới Huyền Bay Vũ vừa tới đây không có mấy ngày. Vậy mà trở thành thần tộc trưởng lão đồ đệ, đây là nhất phi trùng thiên nha, vô số người đều ao ước điên, cái này Huyền Bay Vũ thật đúng là vận khí tốt nha. Lâm Hiên cự tuyệt ngũ trưởng lão, hắn mới có cơ hội a, bằng không hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, đúng vậy nha, không thể không nói Huyền Bay Vũ là có được người có đại khí vận. Tin tức này truyền đến Huyền Bay Vũ trong tai thời điểm, hắn sửng sốt, nguyên bản trở thành ngũ trưởng lão đồ đệ, hắn 10 phần kích động, nhưng là bây giờ hắn lại có chút ủy khuất, cái gì a, kia cái Lâm Hiên dám cự tuyệt ngũ trưởng lão, nói đùa cái gì, chẳng lẽ Lâm Hiên chướng mắt ngũ trưởng lão sao? Hắn chẳng lẽ muốn nhặt người khác ném vứt bỏ đồ vật sao? Huyền Bay Vũ triệt để điên, cái này Lâm Hiên đến tột cùng bái ai là thầy, thần tộc tộc trưởng, chiến thần vi sư sao? Nếu nói như vậy, hắn không thể chịu đựng được, hắn sẽ tức ngất đi, nhưng mà chờ hắn thăm dò được, Lâm Hiên cự tuyệt tất cả trưởng lão, cũng không có bái sư thời điểm, hắn lại cười, ha ha ha ha, ta cho là ngươi tìm tới lợi hại hơn sư phó đâu. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc, ngươi cũng dám cự tuyệt thần tộc trưởng lão, hừ, tiểu tử, chờ xem, ngươi sẽ trả giá đắt, chờ ta thực lực cường đại. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Huyền Bay Vũ cười lạnh đắc ý, sau đó chính là nghi thức bái sư, vô cùng hùng vĩ, đừng nói hạ ba tháp, bên trên ba tháp những cái kia thần tộc cũng tới không ít người. vô số trưởng lão đủ tập hợp một chỗ, chứng kiến một màn này, từ nay về sau, huyện Bay Vũ chính là ngũ trưởng lão thân truyền đệ tử. Ngũ trưởng lão cũng là 10 phần cao hứng, huyện Bay Vũ thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp, khoảng thời gian này biểu hiện liền có thể nhìn ra, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, mặc dù đối phương không phải thần tộc người, nhưng là thực lực của đối phương không có chút nào kém. Về sau tuyệt đối có thể tiến vào thần tộc, cho nên, hắn cho Huyền Bay Vũ rất nhiều lễ gặp mặt, kia là đại lượng tài nguyên tu luyện, mà lại nó cam đoan, chỉ cần Huyền Bay Vũ đem chiến khí quyết tu luyện tới đại viên mãn, nó lập tức liền giao cho đối phương thần tộc tuyệt học. Chiến thần quyết bình thường là cùng chiến thần chi thể phối hợp lẫn nhau. Bất quá Huyền Bay Vũ thể phách là huyền thiên thần thể đồng dạng cũng là tuyệt thế thần thể. Cho nên hắn căn bản cũng không cần lại tu luyện chiến thần chi thể. Trực tiếp tu luyện chiến thần quyết, cả hai cũng có thể phối hợp. Đôi này Huyền Bay Vũ đến nói là thích hợp nhất. Huyền Bay Vũ nghe xong vô cùng kích động. Hắn nói, sư tôn ngươi yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem chiến khí quyết tu luyện tới đỉnh phong. Trở thành ngũ trưởng lão đồ đệ về sau, Huyền Bay Vũ lại bắt đầu kêu gào Lâm Hiên, để Lâm Hiên cút ra đây nhận lấy cái chết. Vô số người kích động, có thể hay không kiến thức tuyệt thế một trận chiến đâu. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên y nguyên không có ra, những người này đối Lâm Hiên đều thất vọng, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chính là một kẻ hèn nhát, căn bản không dám ra đến. Xem ra có Huyền Bay Vũ tại, Lâm Hiên muốn bị áp chế, đây chính là hắn cự tuyệt trưởng lão hạ tràng. Huyền Bay Vũ lạnh hừ một tiếng, mỗi tháng ta đều sẽ tới khiêu chiến ngươi, ta sẽ để tất cả mọi người biết ngươi chân chính khuôn mặt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Bán Hạ cùng người nổi tiếng Nguyệt nghe xong, bọn hắn cũng là vô cùng lo lắng, dựa theo Lâm Hiên tính tình, không nên không ra, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Bọn hắn không biết, giờ phút này Lâm Hiên chỗ đình viện sớm đã bị trận pháp bao phủ, không người có thể vào, bọn hắn cũng dò xét tra không được tình huống bên trong. Tại cái này đình trong nội viện, Lâm Hiên một mực tại yên lặng tu luyện, trên người hắn tam vị chân hỏa không ngừng nhảy lên, một đoàn thần bí hoàng kim quang mang, vờn quanh ở trên người hắn, phóng thích ra lực lượng cường đại. Chương 6861, Lâm Hiên muốn đột phá. Lâm Hiên một mực tại toàn lực tu luyện, rốt cục hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bành trướng. Muốn đột phá sao? Cái này hoàng kim thần dược chứa lực lượng thật là nhiều lắm. Cho dù Lâm Hiên có được nhiều loại át chủ bài, giờ phút này vẫn là phải đột phá. Quá tốt, bất quá Lâm Hiên cũng không có tại chiến thần trong tháp đột phá. Hắn không biết hắn đột phá sẽ tạo thành như thế nào thiên địa dị tượng. Hắn chuẩn bị rời đi, ngăn chặn thể nội sôi trào lực lượng. Lâm Hiên rốt cục ra. Khi Lâm Hiên ra hiện lúc ở bên ngoài, vô số người đều kinh hô lên, mau nhìn, là tiểu tử kia, là cái kia tân sinh thứ nhất, hắn chính là kia cái Lâm Hiên đi, cự tuyệt ngũ trưởng lão vị thiên tài kia, hắn rốt cục ra. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, còn không chờ bọn hắn thấy rõ, Lâm Hiên sớm đã đằng không mà lên biến mất không thấy gì nữa. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, Lâm Hiên ra đến rồi. Trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, nhao nhao tìm kiếm. Một bên khác, Huyền Bay Vũ nhận được tin tức ngay lập tức lao đến. Chờ hắn đi tới về sau, hắn phát hiện Lâm Hiên sớm đã biến mất, ngươi chạy không thoát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên người mười mấy thân ảnh nhanh chóng vọt tới, đây đều là tùy tùng của hắn, đi tới chiến thần tháp, Huyền Bay Vũ nhanh chóng nổi danh, cho nên lại có một nhóm tùy tùng, đi theo bên cạnh hắn, những người này đều là hắn thủ hạ đắc lực, giờ phút này, những người này hóa thành thiểm điện lưu quang, nhanh chóng vọt tới, nhưng mà bọn hắn tìm một vòng, y nguyên không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn trở về bẩm báo, Huyền Bay Vũ nghe xong sắc mặt tái xanh. Vậy mà đào tẩu, hừ, bất quá ta không tin ngươi không trở lại. Hắn thấy, Lâm Hiên coi như rời đi chiến thần tháp, cũng sẽ trở về, dù sao chiến thần tháp, là tất cả mọi người trong lòng thánh địa, đối phương sớm muộn muốn trở về. Hắn đối bên người những người đeo đuổi kia nói, các ngươi những người này cho ta nhìn chằm chằm chiến thần tháp lối vào. Chỉ cần kia tiểu tử trở về, ngay lập tức nói cho ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Huyệt Bay Vũ bình thường muốn tu luyện, muốn khiêu chiến, rất bận rộn, cho nên hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn chỉ có phái thủ hạng người đi nhìn chằm chằm, Lâm Hiên cũng không biết, hắn đã bị Huyền Bay Vũ cho để mắt tới, bất quá coi như biết thì tính sao, lần trước Huyền Bay Vũ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lần này, mặc dù Huyền Bay Vũ thực lực tăng lên, hoàn thành ngũ trưởng lão đồ đệ, nhưng thì tính sao, Lâm Hiên bây giờ cũng muốn đột phá, sau khi đột phá, thực lực của hắn sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó đừng nói Huyền Bay Vũ, ngay cả ngũ trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Rời đi chiến thần tháp về sau, Lâm Hiên một mực hướng phía nơi xa phi hành, bay vài ngày, hắn mới ngừng lại được, nơi này đã rời xa chiến thần tháp, bốn phía 10 phần hoang vu, nơi xa còn có tàn tạ cung điện, nơi này hẳn là phát sinh qua kinh thiên đại chiến, đã sớm hoang vu, ở đây đột phá lại thích hợp bất quá, Lâm Hiên không có đang áp chế lực lượng trong cơ thể. Toàn lực điều động, gầm lên giận dữ, thể nội hoàng kim khí huyết nháy mắt bộc phát, trên thân tam vị chân hỏa, bay thẳng cửu tiêu, Lâm Hiên khí tức, nhanh chóng tăng lên, sau một khắc, trên bầu trời mây đen ngưng tụ. lôi đình trải rộng, Lâm Hiên ở chỗ này đột phá. Một bên khác, Huyền Bay Vũ cũng là phát như điên tu luyện. Thứ nhất là bởi vì Huyền Bay Vũ thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, hay là đáng sợ vô cùng huyền thiên thần thể, tu luyện rất nhanh. Còn nữa, Huyền Bay Vũ cùng Lâm Hiên còn là cừu nhân, cho nên ngũ trưởng lão vì chèn ép Lâm Hiên, toàn lực bồi dưỡng Huyền Bay Vũ. Huyền Bay Vũ thực lực mỗi ngày đều có tăng lên. Ngày này, ngũ trưởng lão lần nữa đem Huyền Bay Vũ tìm tới, Huyền Bay cùng vô cùng kích động, chẳng lẽ lại muốn dạy hắn tuyệt học gì thần thông sao? Ngũ trưởng lão cho hắn một cái quyển trục, nói, nhìn xem. Huyền Bay Vũ sau khi nhận lấy tranh thủ thời gian mở ra, hắn sửng sốt, đây là cái gì nha? Hắn phát hiện, quyển trục phía trên cũng không phải là tuyệt học gì thần thông. Sư tôn, đây là cái gì? Huyền Bay Vũ vô cùng nghi hoặc, trên quyển trục mặt, có một cái chân dung, đây là một nữ tử chân dung, liền phảng phất cửu thiên tiên nữ, tư thế hiên ngang, đồng thời bên cạnh còn có rất nhiều tin tức, bao quát đối phương thích gì vũ khí, thích ăn cái gì, thích mặc cái dạng gì chiến giáp, cái gì cần có đều có. Năm trận chiến trưởng lão nói, nữ tử này gọi là Chiến Anh Quỳnh, nàng là chiến thần nhất tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, đồng thời cũng là chúng ta tộc trưởng hậu nhân, mà lại là thích nhất một cái hậu nhân. Ngươi bây giờ vẫn còn độc thân đi, đây chính là ngươi cơ hội tốt nha. Nếu như ngươi có thể đuổi tới nàng, vậy ngươi về sau gia nhập thần tộc không hề có một chút vấn đề, thậm chí còn có thể trở thành thần tộc hạch tâm, nói không chừng còn có thể để chiến thần thân tự xuất thủ chỉ đạo ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, Huyệt Bay Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn lần nữa cúi đầu, gắt gao tiếp cận trên quyển trục chân dung. Chiến Anh Quỳnh, đây chính là chiến thần tộc cấp cao nhất Thiên Chi Kiêu Nữ sao? Hắn đã sớm nghe nói qua, chỉ là cho tới nay hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới sư phụ hắn vậy mà lại vì hắn làm loại chuyện này. Quá tốt, đa tạ sư phó, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Năm trưởng lão gật gật đầu, bất quá sau đó còn nói đến, ngươi cũng đừng phớt lờ, Chiến Anh Quỳnh tùy tùng đây chính là biển đi, nhưng đến bây giờ mới thôi không ai có thể thành công, cho nên thành công của ngươi suất cũng không phải rất lớn. Ngươi nhưng phải hảo hảo ngẫm lại, đến cùng nên làm như thế nào. Nói đến đây, ngũ trưởng lão thở dài một tiếng, nói thật, lúc trước hắn cũng làm cho Chiến Không Bụi làm qua chuyện giống vậy. Chiến Không Bụi chẳng những là đồ đệ của hắn, đồng dạng cũng là chiến thần nhất tộc thành viên, là chân chính thần tộc, thế nhưng là Chiến Không Bụi thất bại, cho nên ngũ trưởng lão bây giờ đem hy vọng đặt ở Huyền Bay Vũ trên thân. Sau đó, Huyền Bay Vũ liền cầm quyển trục rời đi, chuyện này hắn nhất định phải thành công, thành công, hắn sẽ một bước lên trời, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Hắn bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Chiến Anh Quỳnh tin tức. Hắn phát hiện, Chiến Anh Quỳnh giờ phút này cũng không tại chiến thần trong tháp, mà là tại bên ngoài, xem ra ta còn có thời gian chuẩn bị cẩn thận. Huyền Bay Vũ nghĩ nghĩ, dạng này Thiên Chi Kiêu Nữ khẳng định sẽ thích, cái thế cường giả, cho nên, hắn chỉ có thực lực trở nên cường đại, mới có thể đuổi tới đối phương. Nghĩ tới đây, Huyền Bay Vũ càng thêm phát như điên tu luyện. Đêm đen, yên tĩnh, trên bầu trời, ánh trăng rơi xuống, bao phủ đại địa. Đại địa phía trên thì là có rất nhiều vỡ vụn cung điện, tuế nguyệt, ở phía trên lưu lại vô số vết tích, nơi này, ghi chép từng tràng đại chiến, giờ phút này tại cái này phế tích bên trong, có một thân ảnh nhanh chóng di động, nàng phá toái hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nếu có cường giả ở đây liền sẽ phát hiện, đạo thân ảnh này là một nữ tử, là một người mặc chiến giáp, một đầu tóc ngắn, tư thế hiên ngang nữ tử này cực kỳ bất phàm, tu vi đến thông thần cảnh, đây chính là lục địa thần tiên nha, để ở nơi đâu? Đều là vừa quét qua một phương thần linh. Ông, chiến giáp nữ tử rơi vào một mảnh vỡ vụn phế tích phía trên. Ánh mắt như tiễn, bắt đầu tìm kiếm tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên lúc này, nàng giơ lên một vòng tiếu dung, tìm được, một quyền liền đánh ra phía trước, đại địa nháy mắt vỡ ra, liền như là bị thiên thạch đánh trúng, mà tại kia vết rách bên trong, một đạo hắc ảnh lần nữa bay đi. Chương 6862, tiên bướm, bay đi đạo thân ảnh này, là một con bướm, mà lại là một con cực kỳ đẹp đẽ hồ điệp. Nó vô cùng mộng ảo, cánh của nó nhẹ khinh vũ động, có vô số hào quang tại bốn phía vờn quanh, cái này căn bản không phải phổ thông hồ điệp, đây là một con tiên bướm, ngươi chạy không thoát, ta tìm ngươi 3 năm, hậu phương chiến giáp nữ tử, quát lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi đi theo, chớ nhìn hắn là lục địa thần tiên, thế nhưng là hắn vậy mà đuổi không kịp cái này tiên bướm. Tại tiên bướm càng thêm thần bí bất phàm, tựa hồ có thể xuyên qua hư không, mỗi lần nguy hiểm, đều có thể kéo dài khoảng cách, hai người nhanh chóng truy kích. Dần dần tiến vào phế tích chỗ sâu, cái này mảnh phế tích vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, không biết năm đó không có vỡ vụn thời điểm, sẽ là như thế nào hùng vĩ. Ông, đuổi theo, chiến giáp nữ tử Chiến Anh Quỳnh ngừng lại, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, ở đây nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Trong lòng có một loại dự cảm xấu, chuyện gì xảy ra a? Hắn như lâm đại địch, không dám có chút chủ quan, nàng thế nhưng là biết, cái này mảnh phế tích, vô cùng khủng bố, đây chính là hư không linh điện phế tích. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có tiến vào hư không linh điện, thế nhưng là tại cái này hư không điện chung quanh, vẫn vô cùng kinh khủng. Nàng mặc dù là thần tộc người, thế nhưng là thần tộc trưởng lão cũng đã cảnh cáo, tuyệt đối không được đi hư không điện phụ cận. Bây giờ nàng truy tiên bướm, một đường truy tung mới lại tới đây, phía trước kia tiên bướm cũng ngừng lại, không ngừng bồi hồi, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Chiến Anh Quỳnh cẩn thận quan sát, lông mày thật chặt nhăn lại, nơi này cực kỳ không tầm thường, tựa hồ mang theo vô hạn nguy cơ. Năm đó hẳn là có một cái tuyệt thế trận pháp, mặc dù bây giờ vỡ vụn, thế nhưng là cũng không thể khinh thường, nghĩ vây khốn ta là không thể nào. Chiến Anh Quỳnh làm chiến thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, không chỉ có thực lực cường đại, càng là kiến thức rộng rãi, thậm chí nàng còn tu luyện trận pháp. Giờ phút này trong mắt nàng có vô cùng thần bí phù văn hiển hiện, bàn tay kết ấn, nàng bắt đầu ở chung quanh trải rộng trận pháp. Không thể không nói, cái này Chiến Anh Quỳnh quả nhiên rất cường hãn, nàng lại đem chung quanh kia cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nàng hướng phía trước tiên bướm bay đi, phía trước tiên bướm lo lắng cánh không ngừng múa, phát ra thanh âm hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới truy hắn nữ tử này vậy mà như thế cao minh, xong hắn muốn bị bắt lại sao? Chiến Anh Quỳnh khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung. Ta nói ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ không đả thương ngươi, ta sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Chiến Anh Quỳnh từng bước một hướng phía trước đi đến. Giữa song phương khoảng cách không đủ 10 mét, rất nhanh, Chiến Anh Quỳnh liền sẽ bắt lấy đối phương. Nhưng mà lúc này đây, ở phía xa, mây đen nhanh chóng dày đặc, một đạo sấm sét lăng không rơi xuống. Oanh, đạo này lôi đình kinh thiên động địa, nối liền bầu trời, phảng phất tuyệt thế lôi thần phục đang sống, làm cho cả hư không đều lay động kịch liệt lên. Xảy ra chuyện gì? Chiến Anh Quỳnh giật nảy mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ở phía xa có đáng sợ lôi đang lóe lên, đây là lôi kiếp, có người ở đây độ kiếp, là ai ở đây đột phá, điên rồi đi, hắn đều dọa sợ, phải biết, đây là địa phương nào, đây chính là hư không điện, chung quanh a, nơi này nguyên bản liền cực kỳ kinh khủng, bình thường đều không người nào dám tới đây, còn có người dám ở chỗ này đột phá, cái này nếu là tái dẫn lên cái gì thiên địa dị tượng, hoặc là phát động năm đó hư không linh điện lực lượng, sợ rằng sẽ nháy mắt vẫn lạc đi. Bầu trời xa xăm phảng phất triệt để vỡ ra, một đạo lại một đạo lôi đình rơi xuống, hư không vỡ vụn, thiên địa oanh minh, cái này cảnh tượng thật là quá khủng bố, phảng phất thiên chi giận, mà lại, chung quanh những cái kia lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, hướng phía bốn phía càn quét, trong đó có không ít lôi đình, hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Không tốt, Chiến Anh Quỳnh cả người đều điên, hắn không nghĩ tới, cái này lôi kiếp so trong tưởng tượng khủng bố hơn, cuối cùng là thần thánh phương nào, cái này lôi đình cũng thật đáng sợ đi, hắn độ kiếp đều không có khủng bố như vậy lôi đình. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Chỉ nghe tại trong biển sét kia, truyền đến một đạo nam tử tiếng giống giận dữ, đồng thời còn có một đạo kinh thiên long hống, đạo này long hống, mang theo vỡ vụn thiên địa lực lượng, khiến cho thiên địa bát hoang, nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, đáng chết. Chiến Anh Quỳnh sắc mặt đại biến, hắn phát hiện theo đạo này rồng tiếng vang lên, giữa thiên địa lôi đình càng thêm đáng sợ, phảng phất thiên thần chi nộ, nhanh chóng hạ xuống, nàng vị trí, nháy mắt liền muốn bị lôi đình bao phủ. Không tốt, mau lui lại, Chiến Anh Quỳnh phát như điên lui lại, vừa mới thối lui, chung quanh hư không liền không ngừng vỡ vụn. Tiên bướm thế nào rồi? Tiên bướm sẽ không bị đánh giết đi? Chiến Anh Quỳnh con mắt đều đỏ, nàng thế nhưng là truy 3 năm mới đuổi tới thứ này, mà lại liền kém 10 mét liền có thể có được đối phương. Hiện tại nếu là tiên bướm vẫn lạc, nàng còn không phải tức điên. Nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên bướm chỗ hư không cũng là vỡ vụn, địa phương này lực lượng kinh khủng, đồng dạng bị lôi đình cho đánh nát. Tiên bướm không có uy hiếp, hắn cánh múa trực tiếp trốn vào đến hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Hắn né tránh lôi hải, trốn đi rồi sao? Chiến Anh Quỳnh biến sắc, muốn đi truy, nhưng mà bốn xung quanh lôi hải không ngừng trải rộng, hơn nữa còn hướng phía hắn bên này khuếch tán, nàng nhưng không có trốn vào hư không bản sự này nha. Mà lại nàng cũng không dám chống lại, vạn nhất lôi kiếp triệt để nhằm vào nàng, kia nàng liền phiền phức, cho nên nàng chỉ có thể lui lại lui về sau nữa. Thối lui đến chỗ xa vô cùng, sắc mặt nàng âm trầm xuống, nhìn bộ dạng này, trong thời gian ngắn, cái này lôi kiếp là sẽ không biến mất, nàng đợi một tháng a. Cái này lôi đình mới chậm rãi biến mất, Chiến Anh Quỳnh mặt, băng lãnh đáng sợ, phảng phất vạn niên hàn băng, một tháng này, ai biết tiên bướm chạy đi nơi đâu, đáng ghét nha, đều là phía trước tên kia tại độ kiếp, nếu như không là đối phương, nàng sớm liền thành công bắt đến tiên bướm, nàng đều muốn nhìn là ai. Nghĩ tới đây, Chiến Anh Quỳnh thân hình thoát một cái, như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, phía trước, giữa thiên địa lôi đình, chậm rãi biến mất, tại kia lôi hải trung tâm, một thân ảnh hiển hiện ra, đây là một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Trên người có vô biên hỏa diễm, còn có đáng sợ long hành kiếm khí, ở phía trước của hắn, càng là có một đầu đại long, như tuyệt thế thần kiếm, đây chính là Lâm Hiên cùng đại long kiếm hồn. Đại long kiếm hồn bay vào đến Lâm Hiên thể nội, sau một khắc, vạn đạo kiếm ảnh toàn bộ cùng Lâm Hiên dung hợp. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo tuyệt thế kiếm quang trực trùng vân tiêu, lần nữa chạm phá hư không, sau đó trên người hắn rồng đạo ảo ảnh cùng đáng sợ tam vị chân hỏa đều chậm rãi biến mất. Lâm Hiên chân thân nổi lên, hắn nắm chặt nắm đấm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, đột phá mà lại đến cảnh giới bán thần, không hổ là hoàng kim thần dược. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn nhiều loại át chủ bài tiêu hao hải lượng lực lượng, muốn đạt tới cảnh giới bán thần còn muốn thời gian rất lâu. Hiện tại một gốc hoàng kim thần dược, vậy mà để hắn sớm trở thành bán thần. Chương 6863, chiến thần chi thể xuất kích. Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, trước kia lấy thực lực của hắn đều có thể chống lại thông thần cảnh trung kỳ cường giả, hiện tại càng không là vấn đề, mà lại Lâm Hiên thực lực bây giờ có thể đồng thời chống lại hai cái thông thần cảnh trung kỳ cường giả, thực lực này so với trước kia tăng lên nhiều lắm. Đại Long kiếm hồn cũng được tăng lên, hắn muốn chém giết thông thần cảnh trung kỳ cường giả sẽ so trước kia càng thêm nhẹ nhõm, cái này nếu như bị những người khác biết sẽ phát điên. Thông thần cảnh trung kỳ kia là kinh khủng bực nào cường giả, sẽ rất ít vẫn lạc, nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt loại tồn tại này cũng sẽ vẫn lạc, hẳn là có thể chống lại thông thần cảnh hậu kỳ cao thủ a. Lâm Hiên thấp giọng tự nói, đối với điểm này hắn còn không biết, bởi vì hắn còn chưa thấy qua thông thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thật hy vọng lúc nào có cơ hội có thể cùng dạng này cường giả một trận chiến. Tu vi đột phá, tiếp xuống Lâm Hiên liền muốn toàn lực đến ứng đối phục sinh chi quả. Hắn phải nghĩ biện pháp đạt được chiến thần tháp viên kia phục sinh chi quả. Bất quá hắn còn không có rời đi, hậu phương truyền đến một đạo phá không thanh âm, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên nhướng mày, cái này là chiến thần nhất tộc khí tức, không sai, phi thường sắc bén chiến ý, ngập trời chiến máu, liền là chiến thần nhất tộc. Đối phương lại nhưng lúc này đến, mà lại là hướng về phía hắn đến, vì cái gì? Chẳng lẽ đối phương một mực tại theo dõi hắn? Đối phương phát hiện bí mật trên người hắn sao? Lâm Hiên như lâm đại địch, sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, Lâm Hiên phát hiện trước mắt đến chỉ có một đạo khí tức. Mặc dù đạo này khí tức thực lực rất mạnh, bất quá Lâm Hiên còn không e ngại, nếu như đối phương thật phát hiện bí mật của hắn, hắn không ngại nháy mắt giải quyết đối phương, làm cho đối phương xuống địa ngục. Âm thầm thôi động Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên chuẩn bị một kích toàn lực, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên phía trước một thân ảnh xuất hiện, đứng tại chín ngày phía trên, đây là một nữ tử, tư thế hiên ngang, người mặc chiến giáp, một đôi mắt phảng phất có thể toát ra hỏa diễm, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng tương tự hướng phía trước nhìn lại, hai người đều sửng sốt, Lâm Hiên vậy mà không nghĩ tới, có được mạnh như vậy chiến ý người, vậy mà là một nữ tử, Chiến Anh Quỳnh đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể gây nên mạnh như vậy lôi kiếp. Vậy mà là một người trẻ tuổi, càng quan trọng chính là, người trẻ tuổi này tựa hồ chỉ là một cái bán thần. Nói đùa cái gì a? Chiến Anh Quỳnh không tin, hắn nhìn về phía bốn tuần, tựa hồ đang tìm kiếm những người khác, nhất định còn có một người ở đây, nàng cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm thụ được ra, nữ nhân này đúng là chiến thần nhất tộc người, chỉ là, đối phương đang tìm cái gì? Chẳng lẽ, không là hướng về phía hắn đến? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chuẩn bị quay người rời đi. Vân vân, Chiến Anh Quỳnh nói đến, mới vừa rồi là ngươi ở đây độ kiếp sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Hiên phiết đối phương một chút, trong lòng cảnh giác, Chiến Anh Quỳnh tiếp cận Lâm Hiên, nói đến, trên người ngươi xác thực có lôi đình lực lượng, xem ra quả nhiên là ngươi tại độ kiếp, mặc dù ta không biết, ngươi làm sao gây nên lớn như vậy lôi kiếp, nhưng là tiểu tử, ngươi gây phiền toái ngươi biết không? Ngươi đem ta tiên bướm dọa cho chạy, ngươi phải thường cho ta. Cái gì? Lâm Hiên đều sửng sốt, hắn tưởng rằng chiến thần tộc phát hiện hắn bí mật, hoặc là ngũ trưởng lão phái người tới đối phó hắn nữa nha. Không nghĩ tới căn bản không phải. Cái gì tiên bướm, nói gì không hiểu. Lâm Hiên không rảnh để ý, Chiến Anh Quỳnh thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn lại Lâm Hiên con đường. Nàng nói, chính là một loại thiên địa dị thú, mười phần thần bí, mà lại vô cùng mộng ảo, đẹp mắt, ta truy 3 năm, vừa rồi liền kém 10 mét, ta liền có thể bắt lấy nó, nhưng là bởi vì ngươi dẫn phát lôi kiếp, đầy trời lôi hải, trực tiếp đem ta vị trí nuốt mất, ta chỉ có thể lui lại. Kia tiên bướm nắm lấy cơ hội chạy trốn, ngươi nói ta không tìm ngươi ta tìm ai? Ngươi bồi ta tiên bướm, nguyên lai là như vậy sự tình. Lâm Hiên nghe xong cũng cười, hắn triệt để yên tâm lại, hắn nói đến, mình không có bản sự bắt đến, ngươi làm sao còn có mặt mũi oán người khác đâu? Mình đi tìm, ta cũng không có thời gian để ý đến ngươi. Ngươi, Chiến Anh Quỳnh tức đến run rẩy cả người, mặt nàng đều khí đen, thái độ gì nha? Phải biết, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ a, càng là đỉnh cấp thiên tài, mà lại nàng lão tổ là chiến thần. Tại chiến thần tháp vô số người đều lấy lòng nàng, nhất là những kia tuổi trẻ nam tử, đều tại truy nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vì khó nàng. Chớ nói chi là hiện tại trực tiếp quát lớn nàng, Chiến Anh Quỳnh cảm giác điên a, đáng ghét, nàng một trưởng liền đập ra, thiên địa bát hoang dưới một trưởng này, không ngừng vỡ vụn, một trưởng này mang theo ngập trời lực lượng, 10 phần giống Lâm Chiến công kích. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, nữ nhân này thực lực vậy mà so trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Nói thật, chiến thần trong tháp tuổi trẻ thiên tài, hắn được chứng kiến một cái, tỉ như chiến không bụi, xác thực cũng rất mạnh, bất quá y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt nữ tử này, so chiến không bụi, phải cường đại nhiều lắm, bất quá bây giờ nha, Lâm Hiên tu vi đột phá đã trở thành bán thần, thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng không e ngại, sau một khắc, hắn đồng dạng một trường đập đi qua. Cửu Dương Thần Long Trưởng, bàn tay của hắn phía trên, mang theo ngập trời hỏa diễm, oanh, bàn tay hai người, đụng vào nhau, thiên địa vỡ vụn, vô số lớn vết rách hướng phía bốn tuần lan tràn, phong bạo bay múa, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, một kích này thật là thật đáng sợ, còn tốt đây là một vùng phế tích, chung quanh trừ hai người bên ngoài cũng không có những người khác. Bằng không, những người kia tuyệt đối sẽ tuyệt vọng, sau một kích, cả hai riêng phần mình thu hồi thủ trưởng, Lâm Hiên đứng chắp tay, trong lòng của hắn kinh ngạc, thực lực của hắn quả nhiên trở nên càng thêm cường đại, đối diện Chiến Anh Quỳnh thì là điên, làm sao cái tình huống nha, nàng vậy mà không làm gì được đối phương, phải biết, mặc dù chỉ là nàng tùy ý một kích, thế nhưng là nàng là thực lực gì tu vi nha, nàng thế nhưng là thông thần cảnh trung kỳ nha, lại thêm nàng là chiến thần chi thể, làm sao có thể đánh bất quá đối phương đâu, một cái non nửa thần, một bàn tay đều có thể làm cho đối phương chết đi sống lại. Chiến Anh Quỳnh lông mày thật chặt nhăn lại, nàng hỏi, ngươi là ai, ngươi thể phách cũng hẳn là một loại thần thể đi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nàng thật là quá ngoài ý muốn, cái này chiến bên trong tòa thần thành, mạnh nhất thiên tài cùng cái thế cường giả đều hẳn là tại bọn hắn chiến thần trong tháp a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chiến thần, nơi nào có như thế một loại nhân vật nha. Đương nhiên không trách nàng, bởi vì Chiến Anh Quỳnh đã 3 năm không có lượt chiến đấu thần tháp. 3 năm này một mực tại bên ngoài, truy tung tiên bướm, cho nên nàng cũng không biết chiến thần tháp gần nhất phát sinh sự tình. Lâm Hiên cũng là cười, đánh qua ta, ngươi mới có tư cách biết ta là ai. Không phải ngươi không có tư cách, nói xong, Lâm Hiên chủ động vọt tới, hắn phát hiện cái này Chiến Anh Quỳnh xác thực rất mạnh. Thông thần cảnh trung kỳ, lại thêm chiến thần chi thể, cường đại chiến máu, lực lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể làm đối thủ của hắn, vừa vặn thông qua đối phương, nghiệm chứng một chút hắn thực lực trước mắt, đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.